Lời Chúa ngày Chủ nhật thứ năm Phục sinh năm A, mùng 10 tháng 5. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong. Trái tim Chúa rộng lượng thứ con, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu. Lời Chúa ngày Chủ nhật thứ năm Phục sinh năm A, mùng 10 tháng 5. Thưa anh chị em, chúc anh chị em một ngày Chủ nhật thật là vui và hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình, nhất là bên những người mẹ, vì hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 là ngày của mẹ, gọi là Mother's Day. Ngày của mẹ hay ngày hiền mẫu là một ngày kỷ niệm được để tôn vinh các người mẹ và tình mẹ, cũng như là ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Lễ này được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là trong mùa xuân. Xin một tràng hoa tay để chúc mừng tất cả các bà mẹ, các hiền mẫu, và cũng chúc mừng những người còn có mẹ ở bên cạnh mình. Trong đó tôi là một trong những người còn được cái hạnh phúc đó, bên bà mẹ già gần 90 tuổi sống một mình và hai chân bị yếu không thể đi được, chỉ có thể lết bằng hai tay, nhưng bà vẫn sống vui, sống hạnh phúc một mình, dĩ nhiên là với Chúa và bên một người con, một người chồng đã về trời, và hai người, một linh mục, một nữ tu thì ở xa, không ở được với mẹ, và một cô gái út thì đi lấy chồng, lâu lâu chạy qua thăm mẹ. Như thế bà cụ vẫn thấy đó là hạnh phúc của mình. Phổ quát nhất là ngày của mẹ, tiếng Anh gọi là Mother's Day, được khởi xướng bởi bà Anna Marie Jarvis tại thành phố Grafton ở tiểu bang Tây Virginia bên Hoa Kỳ vào năm 1908 để tôn vinh những người mẹ hiền, đặc biệt là trong khung cảnh của mái ấm gia đình. Theo truyền thống của Hoa Kỳ và đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay, ngày của mẹ được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Năm nay là ngày mùng 10 tháng 5 2020. Một số quốc gia khác cũng có các ngày lễ tương tự được tổ chức vào các ngày khác trong năm, và để chúc mừng các bà mẹ, các hiền mẫu, cũng như chúc mừng những bạn còn có những người mẹ, thì xin được gửi tặng đến anh chị em và các bạn bài hát về người mẹ, người mẹ tuyệt vời, của một ca sĩ là một giáo viên Thùy Dương, hát rất là hay. Tôi rất thích giọng ca của cô vì cô cũng đã từng hát trong những buổi diễn nguyện khi chúng tôi còn làm ở trung tâm mục vụ. Trong những đêm diễn nguyện, cô vẫn hát cầu nguyện với chúng tôi. Xin mời tất cả các bạn cùng nghe như là một lời chúc, một lời mừng, một lời tôn vinh các bà mẹ, người mẹ tuyệt vời. Đời mẹ tôi tần tảo bao sương gió lặng lẽ âm thầm cho mái ấm gia đình yên vui. Mẹ tôi là tiếng ru đưa tôi vào đời, là cánh chim nâng tôi bay vào đời, dạy tôi nên người luôn biết sống. Dạy tôi nên người luôn yêu mến quê hương. Mẹ tôi khi xưa dáng đẹp một thời, mẹ tôi ngày đó bao người si mê. Mẹ tôi vẫn luôn yêu đời vui sống, năm tháng vui buồn không quên lãng gia đình hôm nay. Mẹ tôi là tiếng ru đưa tôi vào đời, là cánh chim nâng tôi bay vào đời, dạy tôi nên người luôn biết sống yêu thương. Dạy tôi nên sao các bạn thấy sao ạ? Tôi nghĩ rằng có nhiều bạn đang lau những giọt nước mắt, và chính tôi cũng đang cảm thấy rất là xúc động khi nghe lại những bài hát đó. Thú thật là tôi cũng rất là bất hiếu, ít khi về thăm mẹ của mình vì quá lao đầu vào trong công việc mục vụ, đam mê con đường của lòng Chúa thương xót, cho nên là ít khi về thăm mẹ. Lúc tôi còn làm ở nhà thờ Chí Hòa, mẹ tôi còn đi được, thì những buổi chiều thứ năm bà vẫn đến và đứng trong số đám đông ở gốc cây thôi, bà không chen vào được. Lúc đó bố tôi với lại chị tôi còn sống thì chen vào trong nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện, tham dự thánh lễ và nghe giảng được. Còn mẹ tôi thì không chen vào được và cũng không có ưu đãi, ưu tiên, ưu ái gì cả. Bà nói cứ để bà như mọi người, bà ngồi gốc cây, mang cái nón lá rồi ngồi bệt dưới đất với cái đôi dép của mình. Sau này khi tôi về dưới nhà bè, tôi không có thể thường xuyên về thăm mẹ được. Và mẹ tôi lúc đó thì bắt đầu chân yếu, không có thể đi được một cách thoải mái. Cho nên là có một lần mẹ tôi đến giáo điểm tin mừng, như cái năm đó là cuối năm đầu tiên, và các anh em phục vụ, mấy anh em trật tự thì không biết đó là mẹ của tôi. Cho nên là khi bà vừa bước vào thì bị mấy anh em trật tự mời đi ra vì không có chỗ nữa. Bà tưởng là còn chỗ thì bà đi vào. Rồi họ mời bà ngồi ngoài sân, bà cũng lặng lẽ bà ngồi ngoài sân. Hết 2 tiếng đồng hồ tham dự lễ rồi, xong hết mọi chuyện rồi thì lúc đó tôi mới thấy và tôi chạy ra. Thì các anh em trật tự mới biết rằng đó là mẹ của tôi, mới chạy đến bảo rằng con xin lỗi bà cố, con không biết, lúc nãy con không cho bà cố vào. Bà cố nói rằng là các anh làm vậy rất đúng, cứ như thế mà làm, không có kiêng nể ai cả. Bà cố hay là bà cố nội cũng cứ thế mà thôi. Rồi bà cười khách khách, bà đi về. Hình ảnh đó sau này bà không có đến được nữa, nhưng mà bà vẫn ở nhà, bà biết mọi chuyện xảy đến với tôi, với giáo điểm tin mừng, với công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót. Những lúc mà thịnh cũng như lúc suy, lúc lên cũng như lúc xuống, lúc vinh cũng như lúc nhục, mẹ tôi vẫn cứ như thế, không thay đổi. Không phải lúc mà vinh hay lúc mà lên thì bà hớn hở, bà phấn khởi, bà vinh váo lên, hay là lúc mà xuống lúc nhục thì bà ủ rũ, bà trầm cảm, bà buồn, bà than, bà trách. Không, lúc lên lúc xuống, lúc vinh lúc nhục, lúc nào bà vẫn cứ là bà, là mẹ của tôi. Và tôi về thì mẹ vẫn cứ gọi là thằng, chứ không có cha với cụ hay là bà cố gì cả. Bà thích cứ mẹ con với nhau, cứ anh chị em với nhau như là trong gia đình. Bà thích như vậy, và chúng tôi sống cũng cứ bình dân giản dị như vậy. Mẹ tôi sống đến giờ phút này, đó là cái ân huệ mà Chúa ban. Cả cuộc đời của bà đúng là không bao giờ thấy được an nhàn, không bao giờ thấy được có những giây phút mà không lo lắng về cơm áo gạo tiền. Không bao giờ bà có thể yên được khi thấy con của mình cũng đã yên bề giai thất, hoặc là đã khân chọn hoặc làm linh mục. Chúng tôi vẫn mãi là một gánh nặng cho mẹ, vẫn mãi làm cho bà phải lo. Mặc dù bà chẳng bao giờ bà tỏ ra, nhưng tôi biết mẹ tôi rất lo cho chị tôi, người chị cả đi tu, rồi lo cho tôi, một người linh mục mà lòng đong lận đận. Mẹ tôi bảo, tao đặt mày tên là Long, không phải để cho cuộc đời mày lòng đong lận đận, nhưng mà mày phải là con rồng để bay lên. Nhưng mà rồng thì phải có mây, nhất là rồng thì phải có sóng, phải có gió thì rồng mới bay được. Cho nên gặp sóng gió, gặp bão táp mưa sa, mày mới là rồng. Đó là ước nguyện của tao. Còn nếu không có sóng gió cuộc đời, mày chỉ là con cá chết ở dưới nước, hoặc là chết khô trên cạn mà thôi. Phải có bão táp mưa sa thì mày mới là rồng. Những người mẹ sinh ra những đứa con, đặt tên cho những đứa con, là đều có những ước vọng, có những khát vọng đặt nơi đứa con của mình. Ước mong anh chị em trong ngày hôm nay về với mẹ của mình, nắm lấy tay mẹ và nói: mẹ ơi, con yêu mẹ. Mom, I love you. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lấy Kinh Thánh ra và mở sách Công Vụ Tông Đồ chương 6 câu 1 đến câu 7. Bài trích sách Công Vụ Tông Đồ chương 6 câu 1 đến câu 7. Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Stefano, một người đầy lòng tin và đầy thánh thần, cùng với các ông Philippe, Prococo, Nicarno, Timon, Parmena và ông Nicola, một người ngoại quê Antiochia đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Jerusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Bài đọc thứ hai năm A của Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh là thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 2, từ câu 4 đến câu 9. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 2, câu 4 đến câu 9. Anh em thân mến, anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật có lời Kinh Thánh chép: này đây, ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn làm đá tảng góc tường, kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin

chính ông ta, ông còn đang không biết là mình có dính hay không dính này. Đi bảo thử còn không dám thử này. Có người bảo tôi, cha đi thử đi, chứ còn thấy cha cứ đi thôi, thử lỡ nó dính thì sao, cứ để không thử rồi nó chết rồi sao, thì nó chết luôn. Sợ lắm chứ thưa anh chị em. Nói gì thì nói, mạnh miệng lắm, nhưng mà đứng trước cái chết mà không run à? Đứng cái chết mà không sợ à? Đứng cái chết mà không thôi ông tử thần ơi, ông đi chỗ khác đi, gọi tôi sớm quá. Bài hát Chúa hỡi sao ngài gọi con về, sao ngài vội lôi con đi, vì trần gian còn nhiều vương vấn, con chưa đáp đền cho đời. Chúa ơi, gọi thằng khác đi, gọi mấy ông già đi, gọi mấy bà bệnh đi. Chúa bảo không, ta muốn gọi ai ta gọi hà. Gọi là trời kêu ai người ấy dạ. Có bài hát tụi nó cứ bảo Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, con không về. Chứ không phải là con về trình diện với Chúa đâu. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là trên thế gian này, từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế, cho dù người quyền hành ghê gớm nhất thế giới này, cho dù là bá chủ hoàn vũ này, cho dù nắm trong tay biết bao nhiêu là vũ khí nguyên tử, bao nhiêu là tiền của, bao nhiêu là mỏ vàng, mỏ than, mỏ bạc, có ai dám đứng trước mọi người, trước cộng đoàn, trước giáo dân, trước quốc dân, trước tivi, trước màn hình, với phương tiện truyền thông mà nói rằng là bà con, anh em đừng xao xuyến. Nói câu đó thì cũng được, nhưng mà lý do tại sao đừng xao xuyến, hãy tin vào tôi. Thôi ông nội ơi, phép nó vừa vừa chứ, virus nó đến nó gọi ông rồi, ông không có xao xuyến hay không. Tin vào ông rồi ông chết rồi tôi biết tin vào ai. Anh biết tin vào ai bây giờ? Tình tan tan tan tan tan tan tan tan. Biết tin vào ai bây giờ? Cho nên ngay cả các tôn giáo khác, các người lãnh đạo, người sáng lập các tôn giáo, cũng chẳng có ai mà nói rằng là hãy tin vào tôi, đừng xao xuyến. Tin vào tôi, và hãy tin vào tôi thì còn làm được những việc lớn lao hơn tôi nữa. Mình là chúa chùm, người lãnh đạo tôn giáo mà bảo rằng những người khác lại tin vào mình, nó làm hơn mình, vậy thì nó lên đầu lên cổ mình à? Vậy thì mình không còn là bá chủ võ lâm nữa à? Nó bị xoán ngôi mất rồi. Thế không? Cho nên là tôi có giờ ngồi coi những cái phim kiếm hiệp cũng hay. Những người mà siêu phụ bao giờ cũng thủ lại một cái bí kiếp, bao giờ cũng giấu đi một chương, phòng hờ đệ tử nó phản mình, có khi nó qua cầu nó rút ván, đâu cần thầy nữa vì nó học hết nghề của thầy rồi. Mà bây giờ anh chị em cứ nghĩ đi nhá, tôi có 10, tôi truyền cho thằng đệ tử tôi 9, vì tôi sợ. Vì thằng đệ tử tôi nó có 9 nó truyền mấy, 8, rồi thằng kia nó 8 nó truyền mấy, 7, vậy thì cuối cùng nó là nó sẽ thất truyền luôn tất cả những cái gì tinh hoa võ thuật của tôi cả đời nghiên cứu, chỉ vì không có tin ai cho nên là dần dần nó thất truyền. Mình cứ truyền cho nó là nó phản. Vậy mà có một đấng dám nói với mình là tin vào Chúa và tin vào thầy, đừng xao xuyến. Mà nếu tin vào thầy thì còn làm được những việc vĩ đại hơn nữa, hơn cả thầy nữa. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh thầy mà xin thì thầy sẽ ban cho anh em, để Thiên Chúa Cha được tôn vinh. Chẳng sợ chẳng tiếc nó phản mình, chẳng sợ chẳng tiếc nó qua mặt mình, vì là ai mà qua mặt được Thiên Chúa? Ai bằng Thiên Chúa? Họ có triệt hạ nhà thờ, họ có triệt hạ thánh giá, họ có làm mọi cách, nhưng mà cũng không bao giờ họ triệt được Thiên Chúa đâu. Họ hạ thánh giá xuống chứ làm sao họ cất được thánh giá ở trong trái tim của tôi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Họ đóng cửa nhà thờ mà họ sao đóng được cái lòng của tôi? Chúa đang ở trong lòng của tôi, họ đóng thế nào được? Đóng thế nào được? Cho nên là từ đó mình mới thấy rằng chúng ta là những người hạnh phúc. Là những người hạnh phúc vì mình tin vào một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đấng đó dám nói với chúng ta và khẳng định rằng là đừng xao xuyến, tin vào Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Đọc đi đọc lại, chỉ có mấy câu thôi, mà mình thấy đúng là lời Chúa là lời hằng sống. Lời Chúa là lời linh nghiệm. Những lúc mà tôi thất vọng, lúc mà tôi thất bại, những lúc mà bao nhiêu những công trình của mình sụp đổ trong giây lát, những lúc mà cả đời mình tâm huyết đã không còn được nữa, lúc đó tôi cảm thấy không còn biết tin vào ai trên cõi đời này, không còn biết bám víu vào bất cứ ai, bất cứ quyền lực nào trên thế gian này. Hoàn toàn tay trắng, hoàn toàn thất bại, hoàn toàn là rơi xuống tận đáy vực thẳm. Bỗng nghe được lời hằng sống: anh em đừng xao xuyến. Lúc đó tôi nghe không còn là chữ anh em nữa, mà là: Trần Đình Long, con đừng xao xuyến. Trần Đình Long, con đừng xao xuyến. Hãy tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Tôi nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Trong lúc mà tôi như một con dán nằm bẹp dưới đất, như là một con chuột chết, như là một thứ đồ bỏ rác rồi, không còn một tí hy vọng nào, không còn bám víu vào bất cứ một ai, không còn cậy nhờ vào bất cứ một quyền lực nào trên thế gian, thì lời ấy chợt bùng lên, chợt vang lên trong trái tim của tôi: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trần Đình Long, con hãy tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hãy tin vào Ta, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Sướng không thưa anh chị em? Tôi nói, có ai, những người thân yêu của tôi, những người bạn thân, có người bảo tôi chả có bạn thân nào cả. Tôi chả có ai là đỡ đầu, tôi chẳng có ai để chống lưng, tôi chẳng có ai để dựa dẫm, tứ cố vô thân, một mình xách cái giỏ đi đến giao điểm, cũng một mình xách cái giỏ về. Vậy mà có người dám nói với tôi như vậy, là đừng xao xuyến, hãy tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và nhờ đó tới bây giờ cũng đang nói được với anh em như vậy, trong lúc anh chị em đang hoang mang, virus corona nó hoành hành khắp nơi, khắp chốn, không loại trừ một ai, không loại trừ một đất nước nào, một vùng miền nào, từ quan chi dân, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, từ sang đến hèn, từ trí thức đến nông dân, không loại trừ. Trong đạo cũng như ngoài đời, nó vô hình, nhỏ bé mà nó len lỏi vào. Mình hoảng chứ, một kẻ thù trước mặt mình thấy nó còn đỡ, phải không ạ? Còn biết được mà đề phòng, phải không? Còn biết được mà tránh. Đây, kẻ thù nó vô hình. Cho nên là lúc đó người ta nhìn nhau sợ lắm. Có người nào mình đang cô đơn, có người đến thăm mình vui không? Vui chứ. Nhưng mà lại sợ không dám gặp nó, vì lỡ nó bị dính thì sao? Mình chơi với nó rồi mình cũng bị dính thì sao? Khổ thế. Vợ chồng mà nằm chung giường mà có khi cũng còn sợ, mà biết này hôm nay ông này đi làm, lỡ ông tiếp xúc với ông giám đốc hay là với lại mấy người gác cổng, người bảo vệ mà nó dính virus rồi, bây giờ về đêm nằm với mình có sợ không? Sợ không? Biết là cái bà vợ mình này, bà đi bán hàng, bà đi chợ, bà vô mua hàng, bà ấy cầm vô cái đồng tiền, mà đồng tiền nó lại của cái bà mà bà ấy bán, mà bà ấy hết tiền, cầm tay tiền này người này tiền khác, bà sao bà ấy rửa tay được, chẳng nghĩa cứ mỗi lần cầm đồng tiền bà lại rửa sao kịp. Tiền đếm nhanh hơn chứ hơi đâu ngu mà rửa thì tiền nó đi hết thì sao. Bây giờ bà về bà lại, anh yêu dấu hồi xưa mà vuốt mặt mình cái mình thấy sướng, bây giờ vuốt mặt mình cái thấy rợn tóc gáy nổi da gà, đúng không ạ? Thấy không ạ? Sợ lắm chứ thưa anh chị em. Rồi tất cả những người thân yêu của mình bây giờ gặp nhau cứ phải có một khoảng cách là 1.5 mét đến 2 mét, thấy không? Rồi nhìn mặt nhau, rồi cứ nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau. Bây giờ nhìn vào mặt nhau đi, đâm ra sợ đứa nào cũng đeo cái khẩu trang hết. Hoảng chứ. Lúc mà tôi thấy rằng đi đâu cũng không thấy an toàn. Đôi nhà mình đóng kín cửa mà lỡ mà may, chẳng may trong không khí đứa nào nó ho cái đi ngang qua phòng mình, nó lại bay vào cái cũng chết. Sợ quá, hoảng quá, lo quá. Mấy đứa nào cũng dặn dò trai nhớ cẩn thận nhé. Chứ cứ liều như vậy, cẩn thận thế nào được, nó càng dặn mình nên mình càng lo. Và tôi lại nghe một lời nữa, Trần Đình Long, đừng sợ hãi. Tin vào Chúa và tin vào Thầy, tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nếu các con tin, các con còn làm được như Thầy và hơn thế nữa. Tín thác là là không thấy cái gì cả, thấy tối tăm mờ mịt, thấy hoang mang sợ hãi, thấy không có một ai để có thể giúp mình, không có một ai để có thể mình cậy nhờ, mà không ai thèm giúp mình, vậy mà vẫn nghe được lời đừng xao xuyến, đừng sợ hãi, hãy tín thác, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Đấy, tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa là như vậy. Chứ không phải xin ơn mình được, mình bảo con tín thác, xin ơn được rồi mình tín thác, không phải. Đó là thường rồi. Không được còn tệ hơn mà vẫn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Đấy. Đấy. Vì sao? Vì mình tin vào lời của Chúa, chúng tin vào lời người ta. Ô lời người ta, nay nói có mai nói không, nay nói trên mai nói dưới, nay nói yes rồi mai cũng lại no mấy hồi. Ồ, ta nói vậy chứ, ta hứa vậy thôi chứ bây giờ đâu như vậy nữa. Hồi đó ta nói vậy chứ bây giờ đâu còn được nữa đâu. Thôi, chịu khó vậy nha. Thôi nha, sorry nha. So gì nha. Vậy thôi chứ làm được việc gì nhau. Nhưng mà Chúa đâu phải Chúa nói chơi, Chúa đâu phải nói để nói dụ, Chúa đâu phải nói để cho nó qua chuyện. Nhưng mà nói rất rõ ràng là đừng xao xuyến, tin vào Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cho Thầy có nhiều chỗ ở rồi, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Mà nếu Thầy đi để dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, anh ở đâu thì em đó, tắt tắt tắt tắt tần tần đó, cái bài đó đó, anh ở đâu thì em đó, tan tan tan tan tan. Nói vậy nói chứ anh trong nhà tù em có dám vô tù không, anh đang ở ngoài chiến trường em có dám ra đó chết với anh không, anh đang bị là truy lùng em có dám đi với anh không? Không dám đâu anh. Lúc mà anh vinh thì em có mặt, lúc mà anh lên thì em có mặt, lúc mà anh được ca tụng thì em ở bên cạnh, còn lúc khác, lúc mà anh xuống, lúc mà anh cùng đường, lúc mà anh xa cơ thất thế, so gì anh, xin lỗi anh, em còn phải học bài. Thưa anh chị em, ai dám nói mình như vậy đâu. Để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Cho nên là có những vị vua. Rồi khi mình lưu vong, khi mình sa cơ thất thế, được những vị tướng trung thành theo sát không bỏ. Vua ở đâu thì người đó có mặt ở đó. Chỗ nguy hiểm nhất, chỗ lúc gian nan nhất, khi khốn khó nhất có mặt. Nhưng khi vua phục quốc rồi, khi vua được lên ngôi rồi, khi vua ngồi trên đài danh vọng cầm quyền sinh tử rồi, thì người ấy cởi áo từ quan lui về ẩn dật. Người ta hỏi tại sao lúc mà vua đang gian nan như vậy, anh trung thành, anh phò vua, mà hôm nay vua được phục hồi như thế, ngồi trên đài vinh quang, anh không ở lại để cùng vua, với vua để chung hưởng cái vinh quang đó. Người ấy nói, nếu tôi muốn sống thì tôi phải rút lui, còn tôi ở lại thế nào tôi cũng chết, vì vua sẽ sợ rằng tôi xoán ngôi vua. Lúc khổ có nhau thì được, lúc vinh khó coi nhau là bạn lắm, đúng không? Lúc mà còn đang lập nghiệp, hạt muối cắn đôi. Lúc mà thành lập rồi, lên làm tổng giám đốc công ty rồi, hạt đường thì ta sơi tuốt. Cho nó làm phó tổng giám đốc rồi, có ngày nó chiếm ngôi của mình thì sao? Cho nên là sa thải. Để nó bên cạnh mình, có ngày nó lên chiếm ngôi của mình sao? Cho nên là chu y tam tộc vì tội phản nghịch, khủng khiếp lắm. Cho nên rút lui. Không có chuyện là thầy ở đâu, anh em cũng ở đó đâu. Tôi thấy Chúa Giêsu hay. Lúc mà Ngài khổ, lúc mà Ngài bị ở dưới trên thập giá, có tông đồ nào ở đó? Không. Vậy mà lúc Ngài vinh quang, lúc mà Ngài phục sinh, lúc mà Ngài lên trời, thì thầy dọn chỗ cho anh em, để thầy ở đâu, anh em cũng ở đấy với thầy. Chứ gặp tôi, xin lỗi ạ, lúc tôi khổ có mặt anh không? Con Liên có không? Con Phụng có không? Con Mai có không? Con Châu có không? Con Hà có không? Con Phương có không? Còn con nào nữa? Con Anh có không? Nghĩa có không? Sung có không? Lúc ta khổ không thấy đứa nào hết. Bây giờ thấy ta thành công rồi quay lại. Xin lỗi à tụi mày à nha. Phải không thưa anh chị em? Con người chúng ta là như vậy. Vậy mà có một Chúa Giêsu, có một đấng đầy quyền năng và giờ lòng thương xót rằng thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Mặc dù thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Anh em biết đường thầy đi mà anh em có đi không? Không. Vì con đường thầy đi là con đường gì? Là đường gì? Đường thập giá. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường. Chứ đường của Chúa đâu phải là con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thủ đô, con đường... Không có, con đường thơ mộng, con đường lá me, con đường máy bay, không có. Con đường hào nhoáng, con đường vinh quang, con đường tiền tài, con đường danh vọng, con đường thế quyền, không có. Mà thầy đi đâu, anh em biết đường rồi anh em không có đi. Vậy mà lúc mà thầy đến nơi vinh quang thì thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Có phải là do lòng thương xót không thưa anh chị em? Tôi cứ suy niệm câu đó, tôi nói rằng chết mất rồi, tiêu rồi. Lúc mà thầy khổ, lúc mà thầy đau, lúc mà thầy bệnh, lúc mà thầy nhục nhã, chẳng thấy ai đến thăm thầy cả. Mà lúc thầy đi vào cái con đường gian nan, con đường chiến đấu, con đường thập giá thì chẳng có ai mà đồng hành với thầy cả. Vậy thì bây giờ thầy đã qua thập giá, thầy đến vinh quang phục sinh rồi, thầy còn nói được câu là thầy ở đâu các con cũng ở đó với thầy không? Có hay không? Chỉ có lòng thương xót mới nói được câu đó. Chỉ có lòng thương xót mới làm được như vậy. Và đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Hoàn toàn là nhưng không, không phải mình có công lên gì cả. Thậm chí là mình còn có tội nên là khác. Và lòng thương xót Chúa không chấp tội. Lòng thương xót Chúa là tha tội. Lòng thương xót Chúa là tha thứ. Lòng thương xót Chúa là đón nhận chứ không có loại trừ. Lòng thương xót Chúa là nâng lên chứ không có đập xuống. Lòng thương xót Chúa là quên đi những lỗi lầm, những quá khứ, tối đen, chứ không phải là lúc nào cũng moi móc, lúc nào cũng nhớ lại. Thôi con tha cho cha nhé, lần này là con không chấp cha đâu, mà lần sau là mai lại cha còn nhớ trước cha nói gì con không, tháng sau lại cha còn nhớ hôm đó cha nói gì con không. Trời ơi, đã bỏ tha rồi, đã bỏ quên rồi mà nói lại hoài là sao, nhắc hoài là sao, có đúng không? Đúng không ạ? Người ta cái tốt thì người ta ít nhớ, mà cái gì xấu thì lại cứ ghim, nhớ hoài à, bao nhiêu quên, sống để bụng chết mang đi. Trời ơi, vừa phải thôi, làm gì dữ vậy? Cứ cái gì hay, cái gì tốt người ta làm cho mình không bao giờ nhớ, mà chỉ một cái gì sai sót của người ta, một cái lỗi lầm, hoặc thậm chí là một cái tội của người ta đi nữa, ghim vào nhớ hoài, nhắc đi nhắc lại, dây dứt chì chít, xoay ốc quần, xoay chết chặt là sao? Mà Chúa cũng đối xử với ta như vậy. Con ai cứu được cứu không? Con ai đi được con đường cứu độ hay không? Cho nên là chỉ có mấy câu trong bài tin mừng này mà tôi thấy cả một trời lòng thương xót, biển mênh mông của lòng thương xót. Và vì thế khi mình nói rằng ghim mình vào lòng thương xót Chúa, phải hiểu như vậy, thấy được cái lòng thương xót Chúa là bao la, là mênh mông hơn biển cả, lớn hơn cả đất trời. Mà Chúa nói rằng cho dù tội lỗi của cả thế gian, của con và cả thế gian cộng lại, cũng không bằng lòng thương xót của ta đâu. Ta cứ sợ mình tội, cho nên mình bị loại khỏi nơi mà Chúa nói thầy đi đâu các con cũng được ở đó với thầy. Cho dù có tội lỗi thế nào, thầy đi đâu thầy cũng vác con trên vai. Cho dù con tội lỗi thế nào thì con quay trở về cũng nói rằng là không có kể đây, thứ cha con đã lỗi tội đi. Thôi, không có phải nói nhiều. Lấy áo mặc vào, nhẫn xỏ vào, giày đi vào và làm tiệc linh đình. Vào đây, con đã chết mà nay đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Quá khứ quên hết, không phải kể lại, xin lỗi xin tắc cái cả. Nhớ là bây giờ đang ở trong nhà ta, đang hưởng hạnh phúc nơi lòng thương xót của ta, thì đừng dại dột mà đi nữa nha con, để mà khổ nha con. Đó, lòng thương xót là như vậy. Thầy ở đâu các con cũng được ở đó rồi. Chỉ sợ rằng là mình không muốn ở với thầy. Tại vì ở thầy làm sao mà đi nhậu được, ở thầy làm sao đi chơi bài được, ở thầy làm sao đi bia ôm được, ở thầy làm sao đánh đập vợ con được, ở thầy làm sao mà tòm tèm với ông hàng xóm được, ở thầy làm sao mà tham nhũng hối lộ được, ở thầy làm sao mà hống hách được, ở thầy làm sao mà lộng hành được, ở thầy làm sao mà bắt người ta phục vụ được, ở thầy làm sao mà chỉ tay năm ngón được, ở thầy làm sao mà chiếc áo thầy tu chứ mà không có thầy tu thế nào cả, làm sao được? Thôi thầy cứ ở trên ngai đi, thì con ở dưới con quậy, rồi mốt rồi tính sau. Mấy người dám nói rằng là con cứ quậy, cứ phá rồi mới mốt rồi con chết rồi con quay về với lòng thương xót của Chúa. Xin lỗi anh em, có biết bao giờ anh chết không? Xin lỗi anh, con virus corona nó vào anh một phát, không kịp sám hối, không kịp lãnh các bí tích. Mà muốn lãnh các bí tích bây giờ cũng không được phép nữa, chứ đừng nói. Không ai được vào phang manh nữa, chứ đừng nói mà anh bảo anh sám hối. Lúc đó sức đầu anh sám hối. Cho nên ngay bây giờ lúc này đây này, lạy Chúa, Chúa ở đâu thì xin cho con được ở đó với Chúa. Vì sao? Vì thứ nhất, Thánh Phêrô tông đồ nói rằng anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả. Hãy tiến lại gần Đức Kitô là viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá mà. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Hãy để cho Thiên Chúa làm đi. Hãy để cho Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư thế thánh, nhưng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin. Còn đối với những người không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ vấp ngã vì không tin vào lời Chúa. Số phận của họ là như vậy. Họ vấp ngã vì không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Họ vấp ngã vì nghi ngờ quyền năng lòng thương xót của Chúa. Họ vấp ngã vì không biết là tại sao mà Chúa lại thương xót như vậy, mà Chúa đầy quyền năng như thế. Tại sao một con người Giê-xu như thế, mà tại sao lại quyền năng như thế? Tại sao một con người Giê-xu như thế mà lòng thương xót lại như thế? Họ vấp ngã, họ không chịu nổi. Thế quyền năng lòng thương xót của Chúa kỳ diệu quá, mãnh liệt quá, bao la quá, bao trùm quá, họ không chịu nổi cho nên họ vấp ngã, và số phận của họ là như thế. Còn anh em là giống loài được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Ngài, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng dịu huyền. Hallelujah. Amen.